Chương 187, mặt thế ta không phải thánh mẫu 94. Thanh Lân là cái nói nhiều, có lẽ là lâu lắm không thể nói chuyện với nó sinh vật nguyên nhân. Có được trí tuệ sau, sẽ có sinh vật có trí khôn nhu cầu, tỉ như trao đổi, đây là cơ bản nhất, bởi vì có được trí tuệ, cho nên không thể giống như ngây thơ khi giống nhau một mình sinh hoạt, đây là sinh vật có trí khôn bệnh chung. Thanh Lân vừa ăn Lý Văn Hiên nướng thịt cùng tiểu tôm hùm, một bên lại nhải lẩm bẩm cùng mọi người nói cái không ngừng, đại bộ phận đều là về chủ nhân của hắn, còn trôi chạy để Lê Mạn một câu. Thanh Lân ngày thường sinh hoạt đều là bàn tại kia cái sụp xuống động đá vôi trên đỉnh núi, hình thể của nó lại cực lớn vô cùng, bàn ở trên núi xa xa liền có thể nhìn đến, lúc trước Lê Mạn các nàng dẫn người lại đây mới vừa tiến vào bồn địa không bao lâu, liền phát hiện cực lớn vô cùng Thanh Lân. Thanh Lân cái này thân hình cùng mình, quá có uy hiếp lực, Lê Mạn bọn họ nhìn đến hai lời chưa nói quay người liền chạy, nói cách khác sau này Lê Mạn cùng Lâm song song bọn họ nói còn có ba thủ vệ biến dị thú đô là nói dối, chân chính lợi hại liền một cái Thanh Lân. Lúc ấy Thanh Lân vừa mới ăn no, thân thể lười biếng có tâm muốn đuổi theo Lê Mạn các nàng, kết quả Lê Mạn các nàng cách được còn rất xa liền bắt đầu chạy, còn chạy thật mau, Thanh Lân chính mình không nghĩ đuổi theo, nó ngược lại là có thể mệnh lệnh cái khác biến dị sinh vật đuổi theo. Bất quá Thanh Lân cảm thấy cái khác biến dị sinh vật trí tuệ quá thấp, chỉ có thể hiểu được thắt cổ con mồi cùng không bị thương người đơn giản như thế mệnh lệnh, bắt giữ không bị thương người như vậy phức tạp mệnh lệnh không hẳn có thể hiểu được. Thanh Lân sợ nó hạ lệnh sau này đó biến dị sinh vật tại không cẩn thận đem người giết chết, liền đành phải buồn bực nhìn Lê Mạn các nàng từ nó mí mắt phía dưới chạy đi. Cũng bởi vì lúc trước chạy Lê Mạn các nàng, cho nên tại nhìn đến Lâm song song này đó chủ động chạy đến chính mình mí mắt phía dưới người thì Thanh Lân mới hưng phấn một cái sốt ruột chui vào trong động đá vôi, chủ yếu là sợ Lâm song song các nàng cũng chạy, kết quả Thanh Lân mình quá lớn cắm ở trong động đá vôi, vì quay người một phen ép buộc thiếu chút nữa không đem Lâm song song các nàng chôn sống tại trong động đá vôi. Nghe xong Thanh Lân lời nói tất cả mọi người là một trận sợ hãi, không phải nghĩ mà sợ bị chôn ở trong động đá vôi. Là nghĩ mà sợ may mắn Lê Mạn sợ hai Thanh Lân không dám đến trước mặt liền chạy, cái này nếu là thật bị Lê Mạn cùng Thanh Lân tiếp lên đầu, liền Thanh Lân cái này đơn thuần lương thiện còn thích nhân loại tính tình, Lê Mạn còn không được lừa dối Thanh Lân giúp nàng xưng bá thế giới đi a từ Thanh Lân trong miệng, mọi người lý giải đến, Thanh Lân chủ nhân cứ gọi trung kỳ, còn rất yêu. Ngạo, là cái có thể chính mình biên tập phần mềm. Thiên điệu tiến hóa trước có một khoản thịnh hành toàn quốc trò chơi phần mềm chính là Thanh Lân chủ nhân biên soạn. Thanh Lân chủ nhân bản lãnh lớn, ngồi ở trong nhà liền có thể kiếm tiền, thêm trò chơi phần mềm phân thành, nói là ngày tiến đấu kim đô không đủ, hơn nữa trung kỳ người này đặc biệt thích tự lái đi dạo. Không có việc gì liền mang theo Thanh Lân chung quanh chơi, đều là chơi một số người khói thưa thất tự nhiên cảnh điểm, hoặc là trên đường đi ngang qua tự nhiên dã cảnh, dựa theo trung kỳ cách nói. Đẹp nhất phong cảnh vĩnh viễn ở trên đường, cũng là bởi vì những chỗ này mang theo Thanh Lân tương đối dễ dàng. Thanh Lân không biết mình là trung kỳ từ địa phương nào lấy được, khi đó nó quá nhỏ, căn bản không nhớ được, dù sao tự nó có ký ức khởi, nó liền cùng chủ nhân của nó như hình với bóng ở cùng một chỗ, cùng nhau trạch ở nhà biên soạn phần mềm, cùng nhau xuất môn du lịch. Trung kỳ thích ăn nướng chuối cùng tiểu tôm hùm, mỗi lần đều đem thịt trên gia vị rửa đi xuống ít ít đút cho Thanh Lân vài hớp. Lại không để Thanh Lân ăn nhiều, sợ Thanh Lân ăn nhiều thân thể không tốt, làm Thanh Lân đối nướng chuối cùng tiểu tôm hùm mỹ vị nhớ mãi không quên. Về phần bia Thanh Lân kỳ thật không uống qua, chỉ là nhìn Trung Kỳ mỗi lần đều sẽ uống mới có thể tại ngay từ đầu cũng nhau muốn uống bia. Thanh Lân trí tuệ tại thiên địa chưa tiến hóa lúc trước là thuộc về tương đối thông minh loại này, nó vốn chỉ là điều tiểu xà, bàn tại chủ nhân trên cổ tay, bồi bạn Trung Kỳ đi qua sơn sơn thủy thủy, xem qua phong thổ. Đầu liền càng thêm thông minh. Thiên điệu tiến hóa thời điểm, Thanh Lân cảm giác được chính mình thân thể đổi rất kỳ quái, thoáng lạnh thoáng nóng, Thanh Lân không biết mình là phải tiến hóa, nó cảm thấy nó là muốn chết, Thanh Lân không muốn chết tại trung kỳ trước mặt, cho nên nó lựa chọn một mình rời đi chết ở bên ngoài. Thanh Lân thừa dịp trung kỳ ra ngoài thời điểm không chú ý, lưu hạ trung kỳ cổ tay chạy đi, xuất phát từ sinh vật bản năng, Thanh Lân là hướng tới sơn lâm phương hướng đi dạo. Thanh Lân nghe được sau lưng chủ nhân lo lắng gọi tiếng, nó cũng rất tưởng quay đầu, nhưng là nó muốn chết, nó sợ Trung Kỳ thương tâm liền chịu đựng không quay đầu lại, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn dao động. Tiến vào ngọn núi sau, Thanh Lân liền tìm cái địa phương tới lên chuẩn bị chờ chết, nhưng là không bao lâu, nó liền nghe được Trung Kỳ nơi nơi tìm kiếm nó gọi tiếng. Vì không bị chủ nhân tìm đến, Thanh Lân chỉ có thể tiếp tục hướng trong thâm sơn du tẩu, bởi vì sợ bị Trung Kỳ tìm đến, Thanh Lân chạy rất xa, xa chính nó cũng có chút nhận thức không ra đường về mới dừng lại đến. Sau đó cho rằng mình nhất định sẽ chết, Thanh Lân không có chết, nó vận may tại thiên địa dị biến chi sơ liền dừng lại ở cái này mảnh năng lượng dư thừa trên thổ địa. Một hồi dị biến sau, Thanh Lân thân thể trở nên cực lớn đứng lên, lực công kích cũng thay đổi vô cùng cường đại, tất cả biến dị sinh vật đều không phải là đối thủ của nó. Khi đó Thanh Lân phản ứng đầu tiên chính là chính mình không chết, muốn đi tìm chủ nhân của nó, nhưng là nó tìm không thấy chính mình chủ nhân, từng quen thuộc thành thị hoàn toàn thay đổi. Nó tìm không thấy nó chủ nhân bóng dáng, chỉ có thể không có mục tiêu chung quanh du tẩu, đói bụng liền tùy tiện bắt cái biến dị sinh vật đến ăn. Không biết đi lại bao lâu, tìm không thấy chủ nhân Thanh Lân về tới nó cùng chủ nhân phân biệt địa phương, nó hy vọng có một ngày chủ nhân tìm trở về thời điểm, có thể tại chỗ tìm đến nó, nhưng là cái này hy vọng càng ngày càng đến việc nhỏ. Đầu tiên là thành thị bị Tùng Lâm thay thế được, Tùng Lâm lại biến thành xanh un tươi tốt nguyên thủy Tùng Lâm. Sau đó đại địa bắt đầu biến lớn, từng nóng ướt khí hậu đều không có, sơn xuyên thay đổi, sông ngòi tung hoành, cái này một mảnh thổ địa hoàn toàn thay đổi. Sau này thổ địa không ở biến lớn, Thanh Lân dưới chân lại xuất hiện một cổ khổng lồ năng lượng, điều này có thể lượng nhượng nó từ vỏ rắn lột biến thành dao, nhượng Thanh Lân ngây thơ đầu trở nên thông minh, sinh ra trí tuệ. Nhưng là này đó thay đổi đều không thể nhượng Thanh Lân cảm thấy vui vẻ, bởi vì thông minh, Thanh Lân mới hiểu thêm. Thiên địa biến hóa thành như vậy, nó cùng chủ nhân gặp lại cơ hội đã muốn vô hạn xa vời. Thanh Lân muốn rời khỏi đi tiếp tục tìm kiếm chủ nhân của nó, nhưng là rời đi không bao lâu Thanh Lân liền phát hiện, trên mảnh đất này biến dị sinh vật bắt đầu hướng bên ngoài thế giới khuếch tán, bởi vì này chút biến dị sinh vật bị năng lượng tiến hóa quá mức cường đại, chúng nó lực sát thương cũng rất cường đại, sở hữu ngoại giới biến dị sinh vật, cùng càng thêm nhược tiểu nhân loại đều không phải là đối thủ của chúng. Thanh Lân là bị nhân loại nuôi dưỡng lớn lên, Trung Kỳ đối đại Thanh Lân ngàn kiểu vạn sủng, cùng đối con trai của mình giống nhau. Điều này làm cho Thanh Lân trong lòng vẫn hết sức thân cận nhân loại, nó sợ này đó biến dị sinh vật xông ra đi gặp xúc phạm tới hiện tại yêu ớt nhất nhân loại, cho nên Thanh Lân vẫn là lần nữa trở lại, nó chấn nhiếp này đó biến dị sinh vật không chuẩn chúng nó rời đi cái này mảnh thổ địa. Cảm ơn thư hữu 11110608324406 thân hòa sạn thị công thân đầu vẻ tháng. Ngoạ ngoạ.